Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 775, lên đường. Trời ạ, biển chết lại so với lúc trước càng mênh mông hơn đồ sộ. Rất hiển nhiên, lần này lôi hạt hạo kiếp vì nó bổ sung phá lệ dư thừa dinh dưỡng. Phải nghĩ biện pháp đem thiên binh mau sớm thăng cấp thành thần cấp chất liệu. Hoàn toàn tiêu diệt cái này mối họa vô cùng biển chết. Diệp Phong đem trong trời đất nhỏ bé mở ra, làm hết sức chết nhiều hồ sau, lo lắng về nhà, không có cách nào đoạn nhân sinh máy hơn xa với đào nhân tổ mộ phần. Thấy rằng Diệp Phong ba phen mấy bận đánh cướp đại ma thần dựa vào trọng sinh tài nguyên. Đại ma thần bộ ngực chỉ cần không có biển khơi tinh không như vậy thoải mái. Một khi thành công sống lại, có thể hay không đồ độc chúng sinh cũng còn chưa biết. Nhưng đồ độc xuống Diệp Phong mạng nhỏ, đây tuyệt đối là đệ nhất chuyện khẩn yếu. Trước mặt chủ yếu chuyện là phải nghĩ biện pháp tìm tới thiên cấp linh hỏa, luyện ra thiên cấp thiết tinh, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Phong tương gia trong tiểu hài tất cả đều giấu vào trong trời đất nhỏ bé sau. Mang theo đậu đậu, đắc kỷ lên đường, ai ngờ mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy đứng ở cửa một cái dị hình. Diệp Phong vì vậy mặt đầy ly kỳ đạo: tiểu sư đệ, người sao biết về già không nhớ lâu, lại bị ai tu luyện thành như vậy? Cha ta đánh, chứ bát giới mặt đầy đau khổ đạo, làm thái tử gia quá nguy hiểm, không cẩn thận thì có khi sư diệt tổ đại hòa. Ta để cho cha ta giúp ta đi theo các sư phụ nói một chút, để cho tông môn đem ta lui về nhà làm đại thiếu gia đoán. Ai ngờ cha ta nghe một chút, lập tức đem ta từ chiều hôm qua một mực đánh đến bây giờ. Ô ô ô, người khác con trai của dưỡng là vì nối dõi tông đường. Hắn con trai của dưỡng tuyệt đối là đánh đến chơi đùa. Ô ô ô, bây giờ ta rốt cuộc minh bạch xỏa nhân có xỏa phúc đại đạo chi lý. Nhớ lúc đầu ta còn chỉ là một kẻ ngu thời điểm, đều ở nhà thiên thiên uy thỏ cũng không chịu qua nửa bàn tay. Còn bị cha ta làm tâm can bảo bối như vậy đau đến. Một khi thay đổi thông minh, lại ba ngày hai đầu tẫn bị đòn. Nói tới chỗ này, chứ bát giới lại đối với đắc kỷ mặt đầy chân thành nói: tứ sư tỷ, cảm ơn ngươi cho ta 10 năm hạnh phúc nhất tuổi thơ. Nếu là không quá phiền toái lời nói, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta câu một lần hồn à? À, mọi người tập thể mộng bức, đồng thời nhìn kẻ ngu như vậy nhìn về phía chư bát giới. Cũng không phải thật sự là kẻ ngu chư bát giới, nhưng cũng minh bạch hắn điều tâm nguyện này không cách nào đạt thành. Hắn cũng không phải là không biết cha của hắn bị đánh một trận hắn chân tướng. Đó là cha của hắn ở phán tử thành Long Quang Tông diệu tổ lý tưởng gặp phải nguy cơ sau, mãnh liệt bùng nổ hận thiết bất thành cương sản phẩm phụ. Nhưng kỳ thật không ôm chí lớn Âu Dương công tử, thực ra thật chỉ muốn đều ở nhà tiếp tục huy thỏ làm đại thiếu gia. Đây chính là đại câu quá thâm giá. Phong ca ca, phía trước trong đám người, một cái thiếu nữ xinh đẹp lấy chim đầu lâm thế xông lại, đánh về phía Diệp Phong ôm trong ngực, đem Diệp Phong làm cho tay chân luống cuống. Không có cách nào, Diệp Phong ngày hôm qua biểu hiện quá đáng ưu tú. Rốt cuộc thông qua tiểu sư cô khảo sát, tiểu sư cô đặc biệt cho phép nhà mình khuê nữ với vị này bị nàng phá lệ yêu thích tiểu sư điệp, không đáy tuyến trao đổi cảm tình, mà cần cường viện tiên kiếm tông, cũng cắt cần với Vũ Thánh Tông đạt thành chính trị thông gia. Trình độ lớn nhất đề cao đạt thành đồng minh hiệp nghị tỷ lệ thành công. Không ràng buộc Huyền công chúa, rốt cuộc có thể tận tình đầu hướng mình ngày nhớ đêm mong cái thế anh hùng ôm trong ngực. Này, có phải hay không là quá nông cạn điểm? Không nông cạn. 15-16 tuổi thiếu nữ, chính là tối không biết gì tối ngây thơ từ từ mùa. Thần tượng sùng bái trong lòng bệnh, mọi người đi học hỏi một chút sao môn hiện ca nhạc hội là có thể cảm nhận được. Dừng, một đôi đột nhiên xuất hiện đại long chùy, đem Uyển công chúa với Diệp Phong giữa hai người khoảng cách. Do gang tấc biến thành thiên nhai, Đậu Đậu đánh một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Cuồng loạn đạo, ai dám câu dẫn bản Đậu Đậu Phong ca ca, bản Đậu Đậu lôi tử ai cả nhà. À, hiện trường toàn thể khiếp sợ, nhà đầu này ngày hôm qua không phải là còn núp ở người khác phía sau cái mông bị dọa sợ đến giống như một chim cút nhỏ sao? Hôm nay sao liền bành trướng đến to gan lớn mật? Bang, một cái đại bảo hạt rẻ hung hăng nện ở Đậu Đậu trên trán. Trước để đưa tiễn đại sư phụ trợn mắt nhìn Đậu Đậu. Hung ba ba đạo, bọn họ sư huynh muội giữa thân cận một chút, làm phiền ngươi chuyện gì? Lần sau còn dám lời nói điên khùng, tông pháp nghiêm trị không tha. Không có cách nào đại sư phụ bởi vì yêu ai yêu tất cả nguyên nhân. Đối với chính mình hôn nhẹ tiểu sư muội ruột thịt Uyển Nhi tiểu sư điệp. Đau nếu tâm can bảo bối, dĩ nhiên muốn đem Uyển Nhi gả cho mình khí trọng nhất đại đệ tử. Diệp Phong cùng Uyển Nhi giữa chính trị chuyện đám hỏi, đúng là hắn hết sức thúc đẩy. Đại sư huynh, Đậu Đậu nha đầu này nhất quán ngây thơ thẳng thắn. Đây là nàng bản tính, để cho nàng thoáng thu liễm là được. Đừng quá hù dọa nhân gia tiểu hài tử. Nhị sư phụ ra mặt thay Đậu Đậu giải vây sau, chuyển hướng Uyển công chúa, mặt đầy hiền hòa đạo. Uyển Nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, thân phận ngươi kim quý, canh ứng cấm kỵ thế tục lời đồn đãi. Thoáng thu liễm một chút chính mình tính tình, uyển chuyển nhiều chút, được chứ? Không có cách nào nhị sư phụ cho là phì thủy hàn không lưu ruộng người ngoài. Nhà mình hai cái tối cao thiên tài kết thành vợ chồng là phù hợp nhất tông môn tương lai phát triển lựa chọn tốt nhất. Vì vậy đối với loại này hắn cho là cực kỳ đoàn thị chính trị thông gia. Rất là không ưa, nàng kia tại sao có thể với Phong ca ca câu kiên đáp bối. Bị mãnh dọa cho giật mình Uyển Nhi thở phì phò nói, hai người bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, đơn thuần thuần khiết, không tì vết thiên nhiên tình cảm. Nhị sư phụ nhìn Uyển Nhi, mặt đầy cười híp mắt nói, Uyển Nhi nhất thời khí khổ, trở lại chính mình mẫu thân bên người. Tiểu sư cô liếc liếc Đậu Đậu sau, thầm nghĩ đạo, được nghĩ biện pháp đem điều này to nha đầu cơm sáng gả ra ngoài mới được. Nếu không nhà ta Uyển Nhi tâm sự, ắt sẽ quần xì múc canh. Công giã chàng, thiếu chủ đi như thế nào được vội như vậy? Lão hủ thiếu chút nữa thì không cản nổi. Đột nhiên xuất hiện Nguyệt lão, nhìn Diệp Phong mặt đầy hiền hòa đạo. Giang hồ quỷ quyệt, lòng người hiểm ác, ra ngoài đi xa sao cũng không có lão bộc theo tứ. Lão hủ tới chậm, mong rằng thiếu chủ thứ lỗi. Ta tả thanh long, hữu bạch hổ, trước long hậu phượng, chân đạp thất tinh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Diệp Phong hướng về phía Nguyệt lão, tả câu quyền bên phải câu quyền, vỗ vỗ ngực, đấm bóp vác, lại dậm chân một cái sau. Lúc này mới hướng về phía Nguyệt lão mặt đầy nghiêm túc nói. Không biết nội tình đại sư cô tiểu sư cô kể cả tiểu sư muội Uyển công chúa. Tất cả đều mặt đầy mộng bức, mà may mắn gặp qua Âm Dương Minh một mặt mấy vị sư phụ lại như lâm đại địch. Phá lệ khẩn trương, lão nghiêu ở bên hông, long đầu ở ngực, chấm ngoặc kép, Nguyệt lão vỗ vỗ eo, đấm bóp sau lưng, giơ cao tay phải lên hét, nhân đáng sát nhân, Phật ngăn cản sát Phật. Nguyệt lão, làm phiền, thương thảo ám hiệu thành công chống lại sau. Diệp Phong lập tức đưa qua một bầu rượu, kín đáo đưa cho Nguyệt lão đạo, tiểu tử một bình, vì Nguyệt lão tẩy trần, thiếu chủ, lão hủ cũng không tốt cái này, chấm ngoặc kép, luôn luôn ác rượu Nguyệt lão, nhất thời mặt đầy khổ sở nói. Diệp Phong lúc trước không biết một cảnh đỉnh huyền diệu, vì vậy thấy rượu liền phạm vượng Nguyệt lão, chưa bao giờ hưởng thụ qua trong nhà cái này phúc lợi. Rượu với nữ nhân, là nam nhân đều phải muốn chinh phục đối tượng. Diệp Phong lập tức nghiêm mặt nói, đây là trong nhà mỗi gia đình nhân viên đều phải hoàn thành hành chính nhiệm vụ. Ngươi muốn tận cố gắng lớn nhất, đem bầu rượu này lấy tận độ nhanh chinh phục. Chú ý, rượu này phá lệ hung mãnh, tửu lượng cần làm theo khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.